Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 3, 3, tìm hiểu tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cô gái sống một mình, Bạch Lộ từng đi học lớp nấu ăn, cho nên tài nấu nướng của cô không tệ. Bình thường đều tự mình xuống bếp nấu cơm. Bây giờ là tháng 10, thời tiết dễ chịu, Bạch Lộ mặc áo sơ mi trắng, quần thô màu đen, giày đế bằng màu đen. Vận may coi như không tệ, quần áo khá thích hợp với thời đại này. Sau khi ăn hết nửa cân anh đào, Bạch Lộ đứng dậy, trong lòng đã có dự định. Đối với cô mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ chính là hộ khẩu. Cô lấy ra hai túi du lịch lớn từ trong nhà trọ đơn thân. Sau đó lấy sữa bột, gạo, cà phê, bột mì, kẹo sữa, tháo bỏ bao bì, cho vào trong túi trong suốt không có nhãn dán. Lúc trước Bạch Lộ mua khá nhiều loại túi bóng trong này, đều dùng để đựng đồ. Coi như túi dùng một lần. Không ngờ bây giờ chúng lại có tác dụng. Sau đó, cô lấy ra mấy quả táo, bỏ cả vào trong túi. Tiếp đó, Bạch Lộ đi đến đại đội sản xuất Trường Thanh. Bởi vì đang là buổi sáng, trong thôn có rất ít người đi qua đi lại. Chỉ có mấy đứa trẻ đang nô đùa. Nhìn thấy Bạch Lộ, có đứa trẻ nhận ra cô. Chạy tới, chị ơi, chị đến rồi, chị ơi, sao chị lại xuống núi? Bạch Lộ mỉm cười, hỏi một đứa trẻ trong đó. Chị muốn đến nhà đại đội trưởng, em có thể dẫn đường giúp chị không? Được chứ, chị đi theo em. Đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy, đến nhà đại đội trưởng. Còn chưa vào cửa, đứa trẻ đã lớn tiếng gọi. Đại đội trưởng có ở đây không? Đại đội trưởng có ở đây không? Ai đấy? Một bà cụ từ trong nhà đi ra. Nhìn Bạch Lộ đứng ngoài sân với mấy đứa trẻ. Không thể không nói. Cô bé xinh đẹp đứng đó. Vừa nhìn đã biết không phải là người trong thôn. Bạch Lộ lấy ra mấy viên kẹo sữa thỏ trắng. Bảo bọn trẻ tự mình chia nhau. Sau đó đi vào trong sân. Bà ơi! Cháu đến tìm đại đội trưởng phải xin hỏi bà là... Tìm con tôi à, nó đi ra ruộng rồi. Cháu gái, cháu là ai? Tìm nó có việc gì không? Bà cụ hỏi, Bạch Lộ nói. Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không ạ? Cháu có một số việc muốn hỏi thăm. Xem tôi này, mau vào đi. Nói xong, bà cụ nhanh nhẹn rót cho Bạch Lộ một cốc nước. Cháu gái, cháu muốn hỏi thăm việc gì? Cảm ơn bà, Bạch Lộ mỉm cười nói. Cháu muốn hỏi thăm một chút, trong thôn mình có hộ nào đã tặng con cho người khác vào mười mấy năm trước không? Việc này, bà cụ tò mò, cháu hỏi thăm việc này làm gì, cách trương.